gocchuyenaudio.com. Không cần ngần ngừ a, chúng ta thực sự sắp bị muộn rồi nha. Điều này khiến cho Lâm Tuyết càng không biết phải làm sao, khuôn mặt cô ửng hồng nhìn bàn tay đang được nắm lấy của mình, khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười ngây ngô. Lăng Mộ Ngôn, có trục trặc gì sao? Không, nhưng mà Ngôn Ngôn à, cậu nên cân nhắc một chút cho tâm tư của cô gái lúc được đứng bên cạnh người mà mình thích đi. Không không một sau đầu không khỏi nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh, không biết nói gì hơn. Như vậy cũng quá đột ngột đi à, đã bảo là không được gọi ta là Ngôn Ngôn. Lăng Mộ Ngôn dừng lại một chút, sau đó không hiểu gì cả hỏi, cái gì gọi là quá đột ngột. Dắt tay à, cứ trực tiếp dắt tay con gái nhà người ta như vậy, tiến độ không khỏi quá nhanh đi. Kiêu nam thần yêu quý của lòng tôi hôm nay cư nhiên dắt tay một cô gái khác, không không một thực thương tâm. Chúng ta không phải là thanh mai trúc mã sao, dắt tay thì có vấn đề gì? Lăng Mộ Ngôn lười biếng nói, cũng không phải là cô gái mới quen biết, cần thời gian để tiếp xúc rụt rè như vậy làm chi? Ngôn Ngôn, cậu thật sự trong thời gian nhanh như vậy liền có thể nhập vai được sao? Sắp muộn rồi, chúng ta mau chạy thôi. Chấm, Lâm Tuyết thật vất vả mới hồi phục tinh thần, nhớ ra những lời trước đó Lăng Mộ Ngôn nói, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Cô vội vàng kích động lôi kéo trúc mã nhà mình, cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất về hướng trường học. Chờ một chút a Tiểu Tuyết, hắn vừa rồi thực sự chỉ là đùa giỡn mà thôi a. Lăng Mộ Ngôn bị kéo chạy về phía trước, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, đây có tính là tự làm tự chịu không? Khách chương.